Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, phần 427, Liễu Tịch rửa mặt một phen, nhìn thiên cũng đen, đơn giản ngủ, dù sao cũng không ngọc thạch, cung nàng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tịch đã bị cửa phòng mở ra thanh âm bừng tỉnh, thần thức tìm tòi. Nguyên lai là Đinh Mẫn. Căn chung cư này vốn dĩ chính là Đinh Mẫn cho nàng thuê. Liễu Tịch trừ bỏ tới kinh thành sẽ trụ một đoạn thời gian ở ngoài, chung cư sở hữu sự tình đều là Đinh Mẫn ở xử lý. Đinh Mẫn tự nhiên biết mật mã khóa mật mã. Nếu là Đinh Mẫn, Liễu Tịch đem phô đệm chăn hướng trên đầu một cháo, tiếp tục ngủ. Nàng cảm giác được Đinh Mẫn tay chân nhẹ nhàng mở ra nàng cửa phòng. Thấy nàng đang ngủ sau, lại tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau đó, trong phòng bếp vang lên tiếng nước. Một giờ sau, Liễu Tịch ngồi ở bàn ăn trước, chậm gì gì uống cháo. Ăn Đinh Mẫn từ dưới lầu mua tới bánh bao màn thầu. Nghe Đinh Mẫn lại nhải: trong khoảng thời gian này ngươi chạy tới nước Pháp, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Tiên tư tinh hoa xương đã đình sản hai chu, ngươi có biết hay không? Hiện tại đơn đặt hàng đè ở nhà xưởng chồng chất như núi. Công nhân nhóm cư nhiên chỉ có thể nghỉ. Ngươi nói mỗi ngày muốn tổn thất bao nhiêu tiền? Liễu Tịch bất đắc dĩ nói: ta nhớ rõ đi học phía trước, ta đã chế tạo có thể sinh sản 3 tháng cơ dịch. Hiện tại mới 2 tháng tả hữu thời gian, như thế nào liền không có? Không có biện pháp, nhu cầu lượng quá lớn, đành phải suốt đêm tăng ca sinh sản. Đinh Mẫn nói xong lại thúc giục nói: chạy nhanh ăn, ta định rồi 10 giờ phi cơ. Chúng ta muốn chạy nhanh bay đi Ma Đô, ngươi lại đây chính là vì đem ta chụp tới chế tạo cơ dịch. Ta hiện tại liền một phân tiền cũng chưa kiếm được đâu. Kết quả ngược lại bồi đi vào thật nhiều tiền. Có làm như vậy sinh ý sao? Liễu Tịch tưởng tượng đến cuối cùng một khối ngọc thạch cũng muốn hao phí ở chế tạo cơ dịch thượng, tức khắc đau lòng không được. Nàng kiếm điểm ngọc thạch dễ dàng sao? Mỗi lần đều phải mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng vệ vô kỵ làm giao dịch. Đêm đường đi nhiều, ai biết có thể hay không gặp được quỷ. Đinh Mẫn cười nói, nói giống như ta phân đến tiền giống nhau. Kiếm tới tiền không được tiếp tục đầu nhập công ty lại phát triển sao? Khai phá sản phẩm có cần hay không tiền? Mở rộng thị trường có cần hay không tiền? Kiến xưởng có cần hay không tiền? Công ty 500 nhiều công nhân cần không cần phát tiền lương? Ta cùng ngươi nói, công ty giống nhau tiền tam năm đều chẳng phân biệt hồng. Sở hữu lợi nhuận đều yêu cầu tiếp tục đầu nhập mở rộng sinh sản. Liễu Tịch vội vàng kêu lên: đình đình đình, ta đã biết. Cơm nước xong chúng ta liền đi Ma Đô đi. Đinh Mẫn lúc này mới nở nụ cười, nói: ta tháng trước đi Paris cùng người nói sinh ý thời điểm, cho ngươi mang theo mấy thân quần áo, chờ hạ thử xem vừa người không. Liễu Tịch sau cũng được gật gật đầu. Đinh Mẫn điểm này nhưng thật ra làm tương đối hảo, thật đúng là đem nàng trở thành muội muội giống nhau. Đi nơi nào đều sẽ cho nàng mua quần áo bao bao. Còn muốn a di cho ta gọi điện thoại, nói bọn họ sau cuối tuần muốn tới kinh thành xem ngươi. Ngươi biết không? Liễu Tịch gật gật đầu. Biết, ta mẹ cho ta gọi điện thoại nói ta cấp a di cùng thúc thúc đính hảo cuối tuần một vé máy bay. Chúng ta đi Ma Đô chạy nhanh làm xong công tác, ta lại đem ngươi đưa về tới. Đinh Mẫn càng thêm có nữ cường nhân tác phong, nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn. Cơm nước xong sau cấp Liễu Tịch thử quần áo, sau đó liền lái xe đem nàng kéo đến sân bay. cưỡi phi cơ tới rồi Ba Đô. Hai người ra sân bay, liền ngồi xe trực tiếp tới rồi nhà xưởng. Còn muốn, A Di cho ta gọi điện thoại, nói bọn họ sau cuối tuần muốn tới kinh thành xem ngươi. Ngươi biết không? Liễu Tịch gật gật đầu. Biết, ta mẹ cho ta gọi điện thoại nói ta cấp A Di cùng thúc thúc đính hảo cuối tuần một vé máy bay. Chúng ta đi Ma Đô chạy nhanh làm xong công tác. Ta lại đem ngươi đưa về tới. Đinh Mẫn càng thêm có nữ cường nhân tác phong. Nói chuyện làm việc sấm rền gió cuốn. Cơm nước xong sau cấp Liễu Tịch thử quần áo. Sau đó liền lái xe đem nàng kéo đến sân bay. Cưỡi phi cơ tới rồi Ba Đô. Ra tới lúc sau, hai người trực tiếp lái xe đi Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán. Chương 605 sinh ý. Tới cửa, hai người đi vào Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán khi đã là ban đêm, Monster rời đi tiếp cận 2 tháng. Lúc này Tiểu Thuần Dương Quan Kiếm Đạo Quán đã đi lên quỹ đạo. Diệu Linh cùng Diệu Lòng đang ngoài cửa nghênh đón hai người. Mới vừa đi tiến đại môn, Liễu Tịch liền nghe được một trận hừ hừ ha hề thanh âm ni chuyển qua cửa bình phong. Diễn võ trường thượng, một đám phú nhị đại nhóm chính tay cầm mộc kiếm. Đối với từng người người gỗ phách chẽ mani xem bọn họ mỗi người mặt mày hồng hào. Ngày mùa đông ăn mặc một kiện áo đơn đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Có thể thấy được bọn họ là chân chính ở nỗ lực tu hành, mà không phải bãi tư thế. Chúng phú nhị đại nhóm nhìn đến Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn tiến vào, tức khắc hưng phấn, phía sau tiếp trước kêu sư thúc tổ hảo. Các ngươi hảo, các ngươi hảo. Liễu Tịch tự nhận là một cái bình dị gần gũi người. Đối với này đó sư điệt tôn nhóm vấn ân, chút nào không lay động cái giá, mỉm cười đáp lại. Ân hừ, Diệu Âm cũng ở đối với một cái người gỗ vách mộc kiếm. Thấy trùng phú nhị đại nhóm dừng lại, tức khắc có chút bất mãn. Trong khoảng thời gian này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phú nhị đại nhóm tựa hồ rất sợ Diệu Âm. Nghe được nàng thanh âm, một đám tức khắc sắc mặt nghiêm túc. Đối với trước mặt người gỗ dùng sức hô quát huy chém. Không biết còn tưởng rằng bọn họ đối diện chính mình kẻ thù giết cha. Liễu Tịch nhường mày. Nha, tiểu Diệu Âm không tồi sao. Đều đã tu luyện ra uy tín tới. Người chỉ cần bắt đầu trưởng thành. Biến hóa là thực mau. Vốn dĩ người chính là trên thế giới này thích ứng năng lực mạnh nhất động vật. Cũng là giai cấp ý thức nhất nùng động vật. Các con vật phân giai cấp. Chỉ là vì tranh đoạt đồ ăn cùng giao phối quyền. Mà người phân giai cấp lại là phân 37 loại. Mỗi nhất đẳng cũng muốn phân ra quá thượng trung hạ. Tầng tầng bóc lột áp bách. Thấp kém nhất chính là nô lệ. Trừ bỏ nhân loại ở ngoài, trên thế giới này còn có loại nào sinh vật xuất hiện quá nô lệ cái này giai tầng sao? Không hề nghi ngờ, Diệu Âm cái này Tiểu Thuần Dương Quan đại sư tỷ là đủ tư cách. Nàng biết chính mình trên người lưng đeo trách nhiệm cùng áp lực, cho nên mỗi ngày đều đang ép chính mình thay đổi. Trái lại Diệu Nguyệt, Diệu Linh cùng Diệu Tâm, tuy rằng không hề giống mới ra Tiểu Thuần Dương Quan khi như vậy ngây thơ vô tri, nhưng vẫn như cũ đơn thuần đáng yêu, có thanh xuân thiếu nữ độc hữu lãng mạn lời âu yếm cùng làm nụng ái nháo tính tình. Bốn người đồng thời bị Liễu Tịch mang rời núi môn, đồng thời đã trải qua hồng trần rèn luyện, lúc này chênh lệch đã hiển hiện ra. Bất quá như vậy tốt nhất, lão đại có một cái là đủ rồi, lại nhiều liền dễ dàng nháo ra nội đấu. Diệu Âm nghiêm túc phách xong rồi hôm nay nhiệm vụ, đem mộc kiếm đặt ở kiếm giá thượng, lúc này mới đi lên trước tới. Triều Liễu Tịch cung kính thi lễ, Diệu Âm bái kiến sư thúc tổ, không cần đa lễ. Liễu Tịch đem nàng nâng dậy tới. khích lệ nói, Diệu Âm, ngươi làm thực hảo, võ quán giao cho ngươi. Về sau ta liền ân tâm rồi, Diệu Âm hơi hơi mỉm cười. Lắc đầu nói, sư thúc tổ quá khen, liền sợ ta cô phụ sư thúc tổ kỳ vọng, cũng cô phụ sư phụ các nàng kỳ vọng, không thể nào. Ngươi làm so với ta trong tưởng tượng khá hơn nhiều, Diệu Âm chiều những người khác nói. Đều trước buông kiếm, lại đây bái kiến sư thúc tổ, chúng phú nhị đại nhóm ngoan ngoãn buông mộc kiếm. Đi tới đồng thời nói, đệ tử bái kiến sư thúc tổ, sư thúc tổ ngài lão nhân gia phúc thọ ân khang. Cát Tường như ý, Liễu Tịch sắc mặt cổ quái. Này đàn phú nhị đại nhóm không dám minh phản kháng Diệu Âm, cho nên cố ý nói những lời này tới khí Diệu Âm ân y. Quả nhiên Diệu Âm sắc mặt trầm xuống, lại không có làm cho Liễu Tịch mặt phát tác. Liễu Tịch nhưng thật ra vạn phần cảm khái, phú nhị đại nhóm nói làm nàng nhớ tới vãng tích cao chót vót thời gian. Năm đó nàng xuống núi tuần du, đi trước Thiên Đạo Tông các phụ thuộc tông môn tuần tra thời điểm, những cái đó tông môn các đệ tử không đều là như vậy hướng chính mình bái kiến sao? Chợt vừa nghe còn rất có thân thiết cả mani. Liễu Tịch tùy tay vẫy vẫy, cố gắng nói, hảo hảo hảo, tất cả mọi người đều Cát Tường, từ các ngươi xuất kiếm động tác cùng lực độ liền có thể nhìn ra các ngươi này hai tháng đều ở khắc khổ luyện kiếm. Không tồi không tồi, bất quá muốn nhớ lấy, không cần có một ít chút thành tựu tích đều đắc chí. Muốn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần chậm trễ, Diệu Âm thi lễ nói. Đa tạ sư thúc tổ dạy bảo, xoay người, nàng liền đối phú nhị đại nhóm trầm giọng nói, sư thúc tổ nói đều nghe được sao? Phú nhị đại nhóm lẫn nhau liếc nhau, bất đắc dĩ cùng kêu lên hét lớn, nghe được, nếu nghe được, còn không tiếp tục luyện kiếm. Mỗi ngày ăn qua cơm chiều nghỉ ngơi 30 phút sau, kiên trì luyện tập 3 giờ suốt kiếm mani. Lan Thiếu nghe vậy tức khắc kêu lên, không phải 2 cái giờ sao, vì cái gì lại nhiều 1 giờ? Sư phó, ngươi có thể hay không nhớ lầm? Diệu Âm cười lạnh nói, ta nhớ lầm sao, chẳng lẽ là 4 cái giờ? Vậy 3 cái giờ, chính là 3 cái giờ. Sư phó, ngươi nhớ không lầm, là Lan Ninh nhớ lầm mà ni. Hoàng Thiếu chém đinh chặt sắt nói. Mặt khác phú nhị đại nhóm cũng vội vàng gật đầu, sôi nổi chỉ trích Lan Ninh nói hưu nói vượt, còn tuổi nhỏ liền chỉ số thông minh thoái hóa, còn bôi nhọ Diệu Âm sư phó nhớ lầm, quả thực khi sư diệt tổ. Lan Ninh vẻ mặt ủy khuất thêm không dám tin tưởng, rõ ràng là 2 cái giờ, nhưng hắn lại dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, là ta nhớ lầm mà ni sư phó, ta sai rồi. Diệu Âm hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, bất quá nếu sai rồi, vậy ngươi hôm nay liền nhiều luyện 1 giờ đi. Lan Ninh ngoặc kép, nga, nói xong, còn hướng Liễu Tịch đầu đi cầu cứu ánh mắt. Liễu Tịch hai mắt nhìn trời, hướng nàng cầu cứu đâu chỉ Lan Ninh, không phát hiện bên kia Hoàng Thiếu cùng Mã Thiếu đều mau đôi mắt rút gân sao? Chính là nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực tuyệt vọng à, chẳng lẽ nàng sẽ vì này đàn phú nhị đại thiếu phách mấy kiếm, liền phải trước mặt mọi người bác Diệu Âm mặt mũi, này không hợp với lẽ thường sao? Diệu Âm về sau mới là kiếm đạo quán đương gia người, cũng là tiểu thuần dương quan đời kế tiếp quan chủ, hiện tại nàng đã có giác ngộ, Liễu Tịch duy trì đều còn không kịp, nơi nào sẽ bắt Diệu Âm nước lạnh, chính là phú nhị đại nhóm bộ dáng quá làm người thương hại. nàng cũng trong lòng không đành lòng, cho nên nàng liền không xem bọn họ biểu tình. Ai nha, thật là có chút mệt mỏi. Diệu thần diệu tâm, chúng ta đi hậu viện đi, nàng nói. Diệu thần diệu tâm một bên một cái kéo Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn. Mấy người nói cười cười chiều hậu viện đi. Diệu âm không có đi theo, mà là cung tiễn Liễu Tịch sau. Lại lần nữa cầm lấy mộc kiếm, bắt đầu có nề nếp phách nổi lên mộc nhân. Phương diện này, nàng luôn luôn này đây thân làm tắc. Diệu Nguyệt cũng tưởng đi theo đi, nhưng nàng không thể. Hôm nay nàng thay phiên công việc, muốn phụ trách chỉ đạo này đàn phú nhị đại nhóm xuất kiếm lực độ cùng tư thế, cùng với vận kiếm bí quyết. Từ Liễu Tịch sau khi rời khỏi, Diệu Âm liền triệu tập ba người mở họp, nói rõ sư thúc tổ nếu đem kiếm đạo quán giao cho chúng ta bốn người, liền không thể cô phụ sư thúc tổ tín nhiệm. Về sau muốn chế định nghiêm khắc quán quy, bốn người muốn làm gương tốt, ba người đương nhiên sẽ không có ý kiến, cũng đích xác muốn thanh kiếm đạo quán kinh doanh hảo, vì tiểu thuần dương quan truyền thừa bồi dưỡng nối nghiệp người. Này vốn chính là các nàng xuống núi nhiệm vụ cùng trách nhiệm mà Ni Liễu Tịch cùng Diệu Thần Diệu Tâm hàn huyên trong chốc lát lời nói. Đang chuẩn bị đi ngủ khi cửa truyền đến Lan Ninh cố tình đè thấp thanh âm Ni sư thúc tổ. Ngài lão nhân ra ngủ rồi sao? Liễu Tịch lúc ấy liền trợn trắng mắt, biết rõ cố hỏi không phải. Đèn còn sáng lên đâu, ngủ cái gì mà ngủ. Nàng mở cửa, thấy Lan Ninh liền đứng ở ngoài cửa. Phía sau còn đi theo một cái nàng trước kia chưa thấy qua đại nam sinh. Đang chuẩn bị ngủ đâu, ngươi có phải hay không tính toán kêu ta lên hải? Lan Ninh tức khắc bồi cười nói. Diệu Âm sư phó quy định, buổi tối 11 giờ sau liền không được lại xuất kiếm đạo quán. Bất quá nếu là ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài nói. Hắc hắc hắc. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nói, không mang theo Lan Ninh, ngoặc kép, nga, ta giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi ai nha? Liễu Tịch đối Lan Ninh phía sau đại nam sinh nói, ngươi hảo sư thúc tổ, ta là nghỉ đông qua đi mới báo danh, ta kêu Triệu cũng có thể. Kia nam sinh có một trương oa oa mặt, tròn tròn trên mặt, trước sau mang theo ba phần mỉm cười. Làm người thực dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Money hết chương.